Tình yêu nhiệm màu cô nàng hot boy lạnh lùng phần 3. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một ngôi nhà xinh xắn, có loài hoa hồng rạng rỡ, một cô gái đang ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình, bởi vì hôm qua gặp phải tụi nó mà tụi hắn trở nên kỳ lạ. Trinh nhìn mình mà thoáng giật mình vì chỉ qua một đêm mà cô lại có họ hàng versus gấu trúc. Càng nhìn cô càng hận tụi nó, tại tụi nó mà cô bị như vậy. Trang điểm để lấp đi khuyết điểm, cô khoác lên mình một bộ mặt tươi cười rạng rỡ xuống nhà. Vừa xuống Trinh đã thấy hắn đợi ở cửa, nhìn phong thái nhàn nhã của hắn Trinh cười một cái nói. Thấy anh rảnh rỗi qua ta, chấm, hắn liền quay sang nhìn Trinh rồi cười, mở cửa xe cho cô vào ghế rồi đóng cửa xe lại, hắn sau đó từ từ ngồi vào ghế rồi cầm lấy vô lăng lái đi. Trinh không nhìn hắn mà nói, mình đến trường rồi ăn sáng nha anh. Hắn ở một cái lãnh đạm, Trinh thấy bức bối trong người nhưng không nói ra, cô không biết hắn đang bị cái gì nữa. Hắn tự nhiên khẽ cười, hắn nhớ lại cô gái hôm qua mà thấy thú vị, một cô gái dù chuyện gì cũng không thấy tức giận, cô gái này thiệt là khiến hắn khó mà rời mắt đi. Tới cổng trường, hắn chạy vào bãi đỗ xe thì thấy Khôi và Chiết đang bước ra từ xe của hai người đó. Hắn và Trinh mở cửa bước xuống xe, Khôi vừa nhìn Trinh thì khá là bất ngờ vì cô nàng hôm nay có trang điểm, thường ngày thì Trinh không có trang điểm. Thấy ánh mắt soi mói của Khôi, Trinh theo phản xạ liền cúi người xuống. Cả bốn cùng đi lên lớp, vừa tới cửa lớp tụi hắn liền ngây ngốc vì có một người đang đứng trong lớp, người nấy thân hình không mấy to con, da trắng, mái tóc bồng bềnh cùng versus gương mặt điển trai đốn tim mấy cô nữ sinh. Tụi hắn nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây thẳng tắp, Khôi đi tới nói. Cậu là ai? Tụi hắn cũng đi tới. Mi nhìn đám người này thì nở một nụ cười hòa nhã, đưa tay ra định bắt tay tụi hắn nhưng tự nhiên nhớ đến chuyện hôm qua nên Mi giật tay lại rồi nhàn nhạt nói. Quảng cáo, là giáo viên dạy lý của tụi em, thầy là Lưu Phúc An. Nói xong Mi quay lên bảng và dạy, cả lớp không ai chịu nghe hết, Mi cũng không nói gì nữa, chỉ khoanh tay dựa người vào cạnh bàn rồi nhìn cả lớp. Cả lớp không nghe thấy tiếng nên nhìn lên thì thấy Mi đang nhìn cả lớp, bỗng nhiên bạn gái Khôi đứng lên nói. Thầy không dạy thì ký tiết cho nghỉ đi. Mà thầy chắc là bạn của thầy Minh, nó, hả, Mi gật đầu vế thứ hai rồi lấy sổ đầu bài lên tay, đưa bút lên tờ giấy, Mi ký tên rồi nói. Em tên gì, giọng điệu ngọt ngào như kẹo khiến bạn gái Khôi cười tùm tỉm, cả lớp thì muốn phóng ra khỏi lớp khi Mi vừa ký xong, Mi đi xuống nhìn tên của bạn gái Khôi rồi ghi vào sổ đầu bài là. Nguyễn Diễm dụ dỗ thầy giáo gây náo động lớp học, cả lớp cười muốn rụng răng khi nghe Mi nói. Tùng, tùng, tùng, giờ trưa cuối cùng cũng tới, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Chỉ riêng lớp 12A1 là còn thất thần vì sau khi thầy giáo An đi ra thì tới tiết toán, cái tiết mà lớp 12A1 rất thích vì thầy giáo cũ rất dễ tính và thầy không la dầy gì hết. Nhưng nào ngờ người bước vào là một thầy giáo non trẻ, áo sơ mi màu xanh da trời, quần tây ngay ngắn, ăn mặc lịch sự và gương mặt dễ thương, cả lớp im bật nín thở để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó, nhưng thật may rủi thay người thấy đó lại là bạn của thầy Minh và thầy An nên người này cũng không phải dạng vừa đâu. Tuyết mỉm cười đi vào chống hai tay lên bàn nói, thầy giáo cũ về hưu rồi nên bây giờ thầy sẽ là người phụ trách môn toán của lớp này. Thầy tên là Trang Quốc Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp chề môi không trả lời cũng không nhút nhít gì hết, Tuyết lấy một cây phấn rồi viết lên bảng mấy chữ. Tôi là bạn của Minh và An, nếu mấy em có ý kinh bì thì coi như mấy mất ba môn tự chọn này. Viết xong Tuyết gác hai chân lên bàn và nhìn cả lớp. Dù cả lớp có đã kích thế nào thì Tuyết cũng chỉ nhìn và cười thôi. Lớp 12A1 gặp phải tử thần rồi. Cộp, cộp, cộp, hôm nay toàn gặp gì đâu không, tiết tiếp theo lại là tiết hóa. Lần trước xém bị đánh nên chắc thầy Minh sợ cả lớp này, nghĩ đến thế cả lớp đều nhếch môi cười, nó đi vào mặt không biến sắc khi thấy xác con rắn trên bàn, xác chuột, xác rán đầy trên bàn. Nó nhìn rồi nhíu mày, tụi hắn thì cười thầm trong lòng, nó liền quay xuống nhìn cả lớp rồi nhìn ra cửa thấy Mi đang tới nó liền nói. An, An, An, Mi đi vào nhìn nó chỉ lên bàn, Mi thở dài rồi lấy trong cặp ra một bao tay đưa cho nó. Nó nhận lấy rồi lấy xác đó phóng vào sọt rác và tiếp tục ngồi xuống. Quảng cáo, cách chương.